Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chiến ý thiêu đốt. Lúc này Nagato có thể trải qua thời gian tích lũy ở Uzumaki nhất tộc thể chế. Chakra so với lúc trước to lớn hơn, nhưng bây giờ tiếc tiêu hao đại lượng chakra, thậm chí là sinh mệnh lực sử dụng ngoại đạo ma tượng, cũng đủ để chứng minh rồi Nagato phải liều mạng. Bất quá nhìn trước mặt hung ác ngoại đạo ma tượng, Vô Thương cũng là đột nhiên thấp giọng nở nụ cười. Hơn nữa tiếng cười cũng là càng lúc càng lớn, cuối cùng hầu như vang vọng vân tiêu. Ha ha, đã lâu không có cảm thụ được như vậy cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đến đây đi, để chúng ta tới một hồi vui sướng chiến đấu đi. Vô Thương ngửa đầu cười to. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoại đạo ma tượng bên lúc, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng cuồng nhiệt chiến ý. Vô Thương dù sao không phải là băng lãnh vô tình sát lục cơ khí. Dù cho kiếp trước vì sát thủ, kiếp lại là ở tràn ngập sát lục ninja thế giới, hắn là trong lòng thủy chung tồn tại nam nhân nên có nhiệt huyết một mặt. Mấy năm nay trầm tích tuy là làm cho Vô Thương thực lực thu được bay vọt thức đề thăng, nhưng tương tự cũng bởi vì như thế hắn đã hồi lâu không có gặp phải có thể làm cho hắn vui sướng. Lâm Ly chiến đấu đối thủ, có thể vừa mới đến cái này giờ quốc tế, bởi vì nhược tiểu chính là duyên cớ, vì trở nên mạnh mẽ cùng thu được giá trị điểm, Vô Thương thường thường sẽ cùng địch nhân cường đại chiến đấu. Cũng là thường xuyên sẽ tao ngộ đến nguy hiểm, thậm chí là hiểm chết chậm sinh. Nhưng là cảnh ngộ như thế không phải là không, bởi vì Vô Thương nội tâm một mảnh kia nhiệt huyết, sinh sinh bạo lực ước số đang tác quái. Hắn khát vọng sở hữu lực lượng, nhưng càng khát vọng chính là cùng kẻ địch mạnh mẽ lúc chiến đấu cái loại này vui sướng đầm đìa nhiệt huyết cảm giác, chỉ là kèm theo thực lực càng mạnh. Bây giờ có thể làm cho Vô Thương vui sướng Lâm Ly chiến đấu người đã càng ngày càng ít, thậm chí chỉ có vẻn vẹn mấy người, cũng để cho trong lòng hắn nhiệt huyết sắp dần dần băng lãnh tới. Mà lúc này bên sử xuất ngoại đạo ma tượng, cái kia tản ra hung ác khí tức cùng sóng năng lượng khủng bố, cũng là có lần thứ hai kích phát ra Vô Thương trong lòng nhiệt huyết, làm cho hắn muốn hảo hảo vui sướng đầm đìa chiến đấu. Ầm ầm, ở Vô Thương chiến ý hiện lên, khổng lồ mộc nhân di chuyển, giống như kình thiên trụ hai chân bước dài ra hướng phía ngoại đạo ma tượng đi. Đồng thời mấy bước trong lúc đó liền hóa thành chạy nhanh. Đại địa đều là kèm theo mộc nhân chạy nhanh phát sinh chấn động kịch liệt. Giống tương đương, đang ở mộc nhân khẽ động, thiên đạo bên chính là ánh mắt đông lại một cái. Người ngoại đạo ma tượng phát sinh rít gào giống giận, cái kia tỏa ra hung ác hơi thở thân thể cũng là hướng phía mộc nhân chạy hết tốc lực tới. Mộc nhân cùng ngoại đạo ma tượng vốn là cách xa nhau không xa, lúc này tại bọn họ thân hình khổng lồ như thế điểm khoảng cách trong chớp mắt liền tiêu thất, một cao một thấp hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Mộc nhân cùng ngoại đạo ma tượng giống như đấu vật một dạng đồng thời nâng hai tay lên bắt được bàn tay của đối phương, làm đụng chạm trong sát na. Hai người trong nháy mắt mang theo khủng bố lực trùng kích và lực lượng một lát liền bạo phát xuất. Hiện, ầm ầm tương đương, đinh tai nhức óc oanh tiếng rên, đại địa chấn động mãnh liệt, mặt đất văng tung tóe. Mộc nhân cùng ngoại đạo ma tượng chân mặt đất phẳng phất bạo tạc vậy sụp đổ đi, hình thành vài trăm thước lớn hố sâu. Đồng thời một mắt trần có thể thấy khí lãng quay vòng từ hai người thân tóe ra hiện tại, dường như sóng xung kích vậy hướng phía bốn phía tịch quyển đi. Chỉ thấy phàm là chỗ đi qua, mặt đất đều là văng tung tóe thành phấn vụn, thần tốc lan tràn hướng viễn phương. Ở phía xa xem cuộc chiến Konoha tất cả mọi người bị mộc nhân cùng ngoại đạo ma tượng giữa va chạm rung động. Cái này không chỉ có là bởi vì cái kia đủ để cho người cảm thấy nhỏ bé khủng bố hình thể, tức thì bị hai người va chạm sản xuất sinh cảm giác mạnh mẽ đến kinh hãi. Không được, nhanh sử dụng thổ độn ngăn cản. Đột nhiên, nhìn kèm theo mộc nhân cùng ngoại đạo ma tượng va chạm sản sinh, giống như bạo phong vậy không ngừng cuốn tới lớn đại khí lãng, đồng dạng rung động lâu cây mây dã đánh một cái giật mình. Lập mã đại giống, dù cho vẻn vẹn chỉ là dư ba, thế nhưng cái kia tịch quyển bốn phía khí lãng từ mang theo khủng bố uy thế cũng là đến gần vô hạn. Cùng cấp độ S phong độn nhẫn thuật, đột nhiên chợt nghe tiếng giống to. Tất cả Konoha ninja cũng đều là kinh tỉnh lại. Chợt khi thấy đánh tới khí lãng sau, đều hoàn toàn biến sắc. Lập tức kết ấn, thổ độn, thổ lưu bích, thổ độn, thổ lưu thành bích, thổ độn, thổ lục quy lai. Ngoặc kép ngoặc kép, bất kể có phải hay không là am hiểu thổ độn nhẫn thuật. Trong nháy mắt này tất cả Konoha ninja đều là đem chính mình sở hội tối cường thổ độn sử xuất. Nghĩ đến ngăn cản sông tới mà đến khí lãng. Không chỉ là bọn họ, coi như là nguyên bản còn tại chiến đấu Uchiha Sasuke cùng Orochimaru chứng kiến mộc nhân cùng ngoại đạo ma tượng sản sinh dư ba kéo tới sau, cũng đều là biến sắc. Lập tức xoay người ngăn cản. Orochimaru sử dụng thông linh thuật ở trước người triệu hoán ra tam trọng Rasomon. Uchiha Sasuke thì là trong mắt mang Gekio điên cuồng xoay tròn. Đem nhãn lực phát huy đến cực hạn. Nguyên bản nửa thành thể Susanoo nhất thời ngưng tụ thành chừng 2-30 mét cao lớn thành thục thể. Thần tốc hai tay khoanh ở ngực. Trước, ùng ùng tương đương. Sóng xung kích kéo tới. Konoha mọi người sử ra thổ độn hầu như không ngừng hóa thành nát bấy. Ngay lúc sắp đột phá tất cả phòng ngự lan đến gần mọi người thân. Thật là, bản thể tựa hồ có hơi phấn khởi hơi quá. Ngồi ngay ngắn ở mã xa mộc phân thân lười nhác đứng lên. Hai tay ở trước người thần tốc kết ấn. Mộc độn, bảng đứng hàng thuật. Sắp tới đem hóa thành nát bấy thổ độn phương đột nhiên mặt phát sinh văng tung tóe. Một mặt hình như răng nanh mặt quỷ mấy chục mét cao lớn bằng gỗ cái khiên dưới đất chui lên. Trong nháy mắt chắn mặt của mọi người trước. Thình thịch, tất cả thổ độn nát bấy. Dư ba đụng vào mặt quỷ cái khiên nhất thời phát sinh tiếng va chạm to lớn. Cái khiên khẽ run lên. Cũng là vững vàng chặn tất cả dư ba. Mộc phân thân tuy là chỉ có vô thương bản thể 1/10 chakra. Thế nhưng có chakra đối với người bình thường thậm chí là ảnh cấp cường giả mà nói đều là có thể. Nói khủng bố, cũng là đã đủ để sử xuất đẳng cấp cao mộc độn. Bảng đứng hàng thuật ở trong nguyên tắc nhưng là ngay cả uy giả bộ Susanoo đao chém có thể ngăn trở. Chính là dư ba tự nhiên không ở nói. Bất quá dư ba có thể cũng không chỉ có cái này vẻn vẹn một lớp. Đúng lúc này, xa xa trong hố sâu. Mỗi người bắt được đối phương bàn tay mộc nhân cùng ngoại đạo ma tượng cũng là lần thứ hai động. Vô thương trong mắt tỏa ra cường liệt chiến ý. Nhìn đối diện bên, trong nháy mắt khống chế được xoay quanh ở mộc nhân chi mộc long thật cao nâng lên long thủ. Chợt đem không khí đều là nhấc lên gào thét khí lãng. Hung mãnh đụng tới, gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.